Chương 843, ta yêu nàng, liền cái này. Tiểu Tĩnh không khỏi sững sờ, làm sao cuồng dại khó sửa đổi thả người nhảy xuống chiến mã. Đại nghĩa lâm nhiên nói, ta muốn đường đường chính chính, đạp thánh cắt thì thi thể đi vào hắn. Những lời này nói thanh âm rất lớn, thế cho nên xa xa tất cả người chơi đều nghe được, thậm chí cũng bao gồm đang ở trong đám người chém giết ta mà hắn rút kiếm tiếng cũng kích phát khởi duy yêu quân đoàn ý chí chiến đấu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đuổi theo hắn cùng nhau gia nhập duy yêu quân đoàn huynh đệ. Giống to, lương cả năm, giết ta, bắt giữ thánh cắt thi, bể mất hắc quỷ phí hoa cúc hạ thánh cắt thi quân đoàn phần lớn người chơi cũng không có nghe hiểu nửa câu sau. Ngâm nước ảm, bất quá, ở nơi này chật hẹp đường hầm phụ cận, bởi chu vi đều là nước biển, đại lượng nghỉ hệ nở huyết sa ngư du di chuyển, cho nên thánh cắt thi người chơi muốn ở chỗ này đăng nhập kỳ thực cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ chỉ là một tiền mối nối hành hội, người chơi số lượng tuy là rất nhiều, nhưng là bởi trong đoàn đội ải nhân ngoạn gia số lượng rất thưa thớt, cho nên chiến thuyền chế tác năng lực phi thường kém, số lượng không nhiều chiến thuyền dừng sắt ở cái đường hầm này bên. Ngoài, theo bên ngoài hàng loạt tiếng oanh minh cùng đầu gỗ gãy lịa thanh âm, đường lui của bọn họ đã bị phong kín hơn nữa, mười hơn ẩn chức người chơi đối với duy yêu quân đoàn thế tiến công thêm được cao vô cùng, cộng thêm si khí chính thịnh. Rất nhanh thì đem thánh cắt thị quân đoàn vòng vây xé nát cũng tạo thành vây đánh lúc này, hắc quỷ phi đã bị mình một gã ba chuyển mục sư người chơi cứu lên, cả người một bên lau mồ hôi một bên trở về lui, mà hạ mở hạ rơi lúc này đã vọt tới trong đám người. Ở vai trung thành cảnh cảnh kỵ sĩ ngoạn ra dưới sự hộ vệ, dương lên trong tay tên, đống nhiên quăng ra một cái cuốn mạnh tử sắc phong khí tên thú ma mui tên vẽ ra trên không trung một cái nói hoàn mỹ đường vòng cung về sau. Tinh chuẩn đâm thấu phía sau đầu cái kia mảnh nhỏ không có bất kỳ bọc thép bao gồm vị trí 3974-41 lúc này đầy công kích tuy là tuyệt tàn nhẫn, nhưng là hay là cho phí để lại một tia tàn huyết, không có chút ý nghĩa nào, hắc vũ kỵ sĩ thể chất ngăn hồ sơ cao vô cùng. Thế nhưng, nụ cười của hắn còn không có thu nạp, bên người mục sư người chơi còn không có tới nâng tay lên trong pháp trượng, từ duy yêu chủ hạm trên cột buồm đã chạy xéo xuống một cái sắc bén tên. Mũi tên này tên vô cùng tình chuẩn đánh trúng phì hầu, chẳng những đánh rớt người này hai khỏa răng cửa, càng là xuyên thấu miệng của hắn, người này nhất thời miệng phun tiên huyết, toàn thân co giật ngã trên mặt đất, lại một lần nữa cúp lúc này, Lạc Lam ở trên cột buồm kiệt kiệt nở nụ cười. Thánh cắt thì quân đoàn những cái này viễn trình người chơi cực kỳ khả ái, từng cái còn nỗ lực hướng nàng phóng thích kỹ năng, chỉ tiếc, bọn họ căn bản là không với tới nàng một cái xạ thủ lại còn cười khổ hỏi, mỹ nữ. Ngươi làm sao có thể từ xa như vậy vị trí công kích chúng ta? Phó quân đoàn trưởng Lạc Lam mỉm cười, bí mật. Kỳ thực, ám sát dấu ấn cái này kỹ năng viết rất rõ ràng, sử dụng kỹ năng này thời điểm, xạ trình tăng lên gấp đôi, Lạc Lam xạ trình là 25m, nhân với 2 về sau liền là 50m, đứng ở cột buồm cái này vị trí xạ kích, khoảng cách phỉ vị trí ở 50m bên trong, tuyệt cao điểm vi. Đối phương chủ tướng bị lần thứ 2 đánh chết, càng làm cho thánh cắt thị quân đoàn lòng người bàng hoàng, mà giờ khắc này, ta đã thừa dịp giết lung tung vào đối phương chủ tướng trận doanh, vung tay phải lên, lợi nhận đã chỉ hướng cách đó không xa thánh cắt thị một đôi bích lam sắc mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, không khỏi hừ nhẹ nói, không phải bình thường, đừng tưởng rằng ngươi cầm ASEAN cột quán quân có thể ở khu Á Châu Ý làm bậy, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng giẫm đạp Úc Châu khu và. Bình an linh ta lạnh lùng nói, ta chỉ là tới giúp mình huynh đệ làm chuyển chức nhiệm vụ, các ngươi 5 lần 7 lượt cản trở, đã không có đem mình đồng bào để ở trong mắt, cho nên, lúc này đây cũng không nên trách ta thủ đoạn độc ác phá hạ cuồng vọng cực kỳ. Đang khi nói chuyện hắn đã bạo hống lấy xông về ta, trong tay chiến phủ thật cao vung lên, quăng ra một đạo nghiêng về một bên lăng đường vòng cung. Ta bỗng nhiên dương lên tay phải khiên, căn bản cũng không có né tránh, nắm đấm phải cùng. Thời khắc đó ra sức đa nhờ về phía cổ của hắn khanh phốc phốc đón đỡ 4784-4 bạo kích 5788-42 ta long đâm đưa hắn lượng máu trong lúc nhất thời đánh chỉ còn lại có một khối nhỏ, mà tuyệt chiêu của hắn phạt trọng kích chỉ là đánh rất ta không đủ 5 vạn điểm lượng máu. Lúc này đây đụng nhau cũng đã phân ra cái nguyên cớ nhưng khiến người ta không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau, cổ tay của ta đột nhiên một phen, rét căm căm lợi nhận nộ mang đã để ngang cổ của hắn chỗ. Động tác cực nhanh, căn bản làm. Hắn không thể nào phản ứng mà giờ khắc này, sau lưng của ta đã để vài thanh kiếm mang, mình đã bị thánh cắt thị quân đoàn hơn chiến sĩ bao vây. Thánh cắt thị kiệt kiệt cười to, không phải bình thường. Ngươi nghĩ làm can đảm anh hùng sao? Ha ha, ta xem ngươi chỉ có thể làm một cái cầu hùng. Nhưng mà, khiến cho hắn dứt khoát không nghĩ tới là, một giây sau, ta tay phải khiên đã trọng kháng ở tại trên mặt đất, tặc ra này cái linh cấp trên tấm thuẫn kỹ năng đặc biệt vương giả kinh sợ trong lúc nhất thời. Trung quanh mặt đất từng mảnh ra nẻ, từng cái người chơi đều bị ta đánh ngã ở trên mặt đất. Ta cũng không có khách khí, trong nháy mắt ở ngã nhào trên đất thánh cắt thì trên người ném ra thần long thánh tài dựa theo thánh cắt thì mới vừa về điểm này tàn huyết. Lúc đầu lúc này đây khống chế kỹ năng uy hiếp đã có thể muốn mạng già của hắn, chỉ tiếp phía sau hắn như cũ có mấy người mục sư người chơi cho nàng quyết chống, đem nàng lượng máu đỉnh đầy. Bất quá, như vậy càng tốt hơn, mục đích của ta vốn cũng không phải là giết hắn đi. Bởi vì như vậy làm thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Thừa dịp chu vi một mảnh người chơi đến cùng, ta bỗng nhiên mở ra long chi nộ, sau đó, hai cánh tay bỗng nhiên gọi lực, trực tiếp thả ra chính mình mạnh mẽ nhất kỹ năng đánh lan có thể chiến long tập kích thần long. Tiếng gầm gừ trong lúc nhất thời bên thai không dứt, dưới mặt đất bỗng nhiên chui từ dưới đất lên mà ra một cái thần thánh vật, rất nhanh đem ta nâng lên, vẫn lên tới động rộng rãi đỉnh chót. Chói mắt hỏa sắc trong lúc nhất thời cháy mỗi người mắt thánh cật thì thanh nhầm không khỏi run rẩy, phát, phát khác, long chiến bắt hoang ánh mắt của ta bệ nghệ, mắt nhìn xuống hắn, đừng có dùng chói mắt như vậy từ ngữ dơ cao chính mình đang khi nói chuyện, hỏa sắc cự long đã phi lao xuống, trọng tạc kích ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời chấn động đắng ra, chung quanh mặt đất như xác định địa điểm bạo phá, đã nổi lên hỏa sắc quang trụ, không ít. Người chơi ở thần thánh lực lượng đánh xuống thân thể trong nháy mắt bị thiêu đốt đứng lên, không lâu sau, đã biến thành một đoàn đoàn than cốc thánh cắt thí lượng máu trong lúc nhất thời cũng tẩu không, chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn huyết. Mà nhất khắc, một đạo ngân sắc quang ảnh đã tới phía sau hắn, một thanh trường kiếm đã để ngang cổ của hắn chỗ, hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên vặn mẹo, phát hiện trước mặt một cái chỉ có một M7 tả hưu thanh tú kiếm sĩ ánh mắt kiên nghị nhìn hắn. Trường kiếm trong tay run rẩy cũng không run rẩy cuồng dại khó sửa đổi ngươi cái này xú tiểu tử thánh cắt thì gầm thét, chỉ tiếc lúc này đây chu vi không còn có bạn bè của hắn, không phải là bị chiến long tập kích giết chết, chính là bị sùng phong liều. Chết đi lên duy yêu quân đoàn chiến sĩ bao vây. Cuồng dại khó sửa đổi rất tỉnh táo, nạt nhỏ, thánh cắt thì người chơi nghe kỹ, đừng lại làm chống cự vô vị, bằng không các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này phía sau. Như cũ có mấy người thánh cắt thì xạ thủ người chơi không phục, cùng nhau dương lên trong tay trường cung mà nhất khắc. Mấy đạo tên lấy lưu tinh cản nguyệt tốc độ đâm ở tại những người này trên người, mỗi người đều bị nóng, đều trúng một lần công kích, lượng máu đều rất hơn phân nửa phóng thích kỹ năng, chính là hạ mở hạ rơi kỳ thực, lấy mỹ nữ cung tiễn thủ tốc độ bắn, muốn giết chết mấy cái này người chơi chỉ là một cái nhấc tay, nàng cũng không có làm như vậy, đã là cho mấy tên này mặt mũi. Mấy tên này cũng không dám động thủ, bởi vì mỹ nữ cung tiễn thủ lúc này như cũ tăng lên trong tay trường cung, trên mặt mang quyết nhiên biểu tình, chỉ cần bọn họ còn dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có cái chết. Cung dại khó sửa đổi trường kiếm vẫn không có từ thánh cắt thì trên cổ lấy xuống, mà là vẫn đến khi hạ mở hạ rơi đi tới bên người của hắn. Mà nhất khắc, bị lần thứ hai cứu lên vì đã bị duy ái chiến sĩ người chơi đặt đi đến rồi trước người của chúng ta. Trong mắt như cũ treo không phục không cam lòng. Hai người kia cao mã đại chiến sĩ một tay lấy hắn ném vào thánh cắt thì dưới chân của, người này ngã nhào trên đất, ngoa ngoệ hồi lâu sau đó mới có bỏ dậy, mở miệng liền muốn mắng lên. Chỉ tiếc, hoa mở hạ rơi đã nhanh chân tiến lên, cánh tay ngọc khẽ quơ, chiếu vào mặt của hắn bên trên hung hăng nhanh ba cái 1011, 1041 1254 phí bị đánh sừng sốt, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, viền mắt đột như nước. Tây Tây, ngươi lại vì cái này tiểu tử nghèo đụng đến ta, ngươi lẽ nào không có chút nào bận tâm chúng ta tình cảm sao? Hạ mở hạ rơi giọng điệu rất lạnh, ta muốn uốn nắn hai ngươi sự kiện. Thứ nhất, hắn không phải tiểu tử nghèo, hắn là ta nam nhân. Thứ hai, vì ái sinh hận hàng xác. Căn bản cũng không có tư cách theo ta lưu Tây Tây đàm luận cảm tình còn nữa, thu hồi ngươi nửa cờ mà tờ KSU. Ta nhìn ác tâm vì ánh mắt lại chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi. Hàm răng cắn khanh khách vang, cho tới lương, ngươi tại sao muốn hoành đao đoạt ái, ngươi biết rất rõ ràng đời ta chỉ thích Tây Tây một cái, vì sao ngươi muốn giành với ta ngươi cái này hai bàn tay trắng ra hỏa dựa vào cái gì muốn giành với ta? Cuồng dại khó sửa đổi thản nhiên nói, ta e rằng không có thứ gì. Nhưng ta chỉ có một chút chỗ thích hợp, vậy chính là ta có một viên chân chính yêu nàng tâm, ngươi đối với Tây Tây yêu, ngoại trừ muốn đi giữ lấy, còn có cái gì phí nhất thời hoặc kê. Lúc này, cùng dại khó sửa đổi trường kiếm trong tay cũng buông xuống. John, ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi, ta nhậm chức trước nhập thần, cũng chỉ là vì bang Tây Tây đem Duy Yêu quân đoàn khiến cho càng cường đại. Thánh cắt thì nếu như về sau nguyện ý cùng Duy Yêu sống chung hòa bình đó là tốt nhất, nếu như không muốn, mời nhớ kỹ, đây là ta một lần cuối cùng bỏ qua ngươi, tiếp theo, ta sẽ cách sát vật luận. Cùng dại khó sửa đổi giọng của rất bình thản, nhưng là truyền ra lực lượng lại phi thường lớn, có thể nói là nói năng có khí phách. Thánh cắt thì hổ khu chấn động, gãi đầu một cái hỏi, cùng dại khó sửa đổi, trước ngươi bị chúng ta giết nhiều lần như vậy, ngăn trở nhiều lần như vậy. Cũng chỉ là vì lưu tây tây sao đúng vì sao không tại sao, ta yêu nàng, liền cái này cuồng dại khó sửa đổi một tay lấy hạ mở hạ rơi kéo vào trong ngực của mình, ai dám thương tổn nàng, ta tuyệt đối sẽ che ở trước mặt của hắn, nếu như hắn quá cường đại, ta đánh không lại, hắn chỉ có thể nghiền lấy thi thể của ta đi qua.